Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 141 nỗi sợ của Niên Bách Ngạn. Anh dám, Tố Diệp giật nảy mình. Ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên nghiêm nghị, em nghĩ tôi có dám hay không? Hứa Đồng là người hiểu Niên Bách Ngạn nhất, mím môi cười, bác sĩ Tố, tốt nhất là cô nên nghe lời tổng giám đốc. Tố Diệp vừa nghe Hứa Đồng nói vậy, cũng nhận ra Niên Bách Ngạn không giống như đang đùa cợt, đành bất mãn lôi chìa khóa nhà trọ ra. Niên Bách Ngạn đón lấy rồi đặt ngay vào tay Hứa Đồng, Hứa Đồng không nói lời nào, cứ thế đi thẳng. Ấy! Đi theo tôi, Niên Bách Ngạn kéo tay cô lại, đi về một hướng khác. Niên Bách Ngạn! Không có chìa khóa em về nhà thế nào? Niên Bách Ngạn im lặng không nói gì, chỉ một mực kéo tay cô đi xuyên qua ngõ nhỏ. Này! Em còn mấy thứ quý giá để ở nhà trọ đấy? Vẫn im lặng. Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu, Tố Diệp không rút tay ra được. Từ đầu tới cuối 10 ngón tay anh đang chặt vào tay cô, bàn tay lớn vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Cuối cùng thì Niên Bách Ngạn cũng uể oải lên tiếng, cùng tôi đi tìm một người. Tố Diệp ngẩng người, nhưng em không có thời gian, em. Khi nào tôi rời khỏi Cố Trấn em mới được đi, Niên Bách Ngạn hờ hững đáp. Em còn phải tới chùa Diên Phúc xem lễ cúng cô hồn nữa, đây thật sự không phải lấy cớ. Nghe nói lễ cúng cô hồn tối nay rất trầm rộ khí thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi đường đá. Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem giờ, thời gian vẫn còn kịp, làm xong chuyện chính tôi cùng em đi dự lễ cúng cô hồn. Hả? Em không nói cần anh đi cùng mà. Sự thật chứng minh, Niên Bách Ngạn thật sự tới Cổ Trấn này để tìm người. Anh đang tìm một nghệ nhân theo Tô Châu nổi tiếng. Tố Diệp đi theo anh. Rẽ hết ngõ này tới đường kia, cuối cùng đến trước một căn nhà cũ với bức tường xám trắng, trước cửa chỉ treo bốn chữ, Phụng Xuyên Mẫu Đơn. Đẩy cửa bước vào, bên trong là một ngôi nhà sân vườn bình thường đến không thể bình thường hơn. Căn nhà không lớn nhưng trước cửa trồng một cây tuyết cầu vững chãi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy những đóa hoa tuyết cầu trắng muốt, to bằng cái bát. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rụng xuống trước mặt. Đây là một vườn thêu, cửa trong nhà được khóa. Lúc này Niên Bách Ngạn mới buông tay cô ra, trước khi đi vào còn dặn dò một câu bên tai cô, đợi tôi, đừng đi lung tung. Tố Diệp cũng không định đi, vì cô đã bị những mẫu thêu tuyệt đẹp trước mắt hấp dẫn. Men theo con đường đi vào, trên vách tường cũng bày la liệt các sản phẩm thêu, trong đó có một bức thêu hoa tuyết cầu, tay nghề sống động như thật thật sự khiến cô được mở rộng tầm mắt, rồi lại ngó đầu ra nhìn cây tuyết cầu thật ngoài sân, không nhịn được phải thốt lên, giống y như hoa thật. Đẹp quá. Ông lão vẫn đứng bên cạnh nói chuyện với Niên Bách Ngạn nãy giờ nghe xong liền đưa mắt nhìn Tố Diệp, đang định lên tiếng hỏi thì Niên Bách Ngạn đã nói, đi cùng tôi. À, ông ấy chính là nghệ nhân thêu Tô Châu nổi tiếng ở đây mà Niên Bách Ngạn muốn tìm. Ông ấy cũng được coi là người xuất thân từ danh môn, mấy đời gia đình đều sống bằng nghề thêu. Tổ tiên mấy đời của ông đã từng mang đồ thêu của mình vào cung dâng cho Hoàng thượng. Trong đó có hai đời còn từng làm trong công y cục của Hoàng cung, cũng từng một thời danh tiếng, quyền thế. Nơi phụ trách may vá quần áo cho Hoàng thượng và các phi tần. Là bạn gái của Tổng Giám Đốc Niên phải không? Đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi lắm. Tố Diệp chợt thấy xấu hổ, vội vàng giả vờ đi xem thứ khác. Niên Bách Ngạn bật cười trước dáng vẻ của cô, quay đầu nhìn ông lão, tiếp tục chỉ vào bản vẽ, tôi hy vọng có thể đạt tới hiệu quả thế này. Cô không nghe hai người họ nói chuyện nữa, cũng chẳng hiểu một thương nhân kinh doanh đá quý như Niên Bách Ngạn thì có liên quan gì tới thêu thùa. Tầm mắt cô lại bị bức bình phong gần đó hấp dẫn, là một cây hoa ngọc lan. Nền màu nâu, nhị hoa trắng như tuyết, bức thêu phải cao ngang tầm người. Cô chưa từng được nhìn thấy bình phong lấy hoa ngọc lan làm chủ đề. Bình phong của Trung Quốc đa phần đều lấy núi non, chim hạc hoặc mẫu đơn làm đề tài. Bước tới gần cô không khỏi ngợi khen tài thêu thùa của họ, cho dù có đứng gần thế này, cánh hoa vẫn giống y như đúc. Cô giơ tay lên khẽ chạm vào, mềm mại như thật sự được chạm vào nhị hoa vậy. Cô bất giác yêu thích bức bình phong này, bên cạnh có trao bản giá, cầm lên xem, cô vô thức thốt lên hoảng hốt, 115.000, cô lùi sau một bước, bức bình phong này lại đắt đến vậy. Ông lão nghe thấy tiếng cô lại ngẩng lên, cười lớn, cô gái. Bức bình phong này được thêu hai mặt, chỉ thêu đều là loại hiếm có trên thế giới. Ở chỗ tôi, cô

lời em nói có phải nó sẽ nghe không? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Niên Bách Ngạn khi đối diện với trẻ con, trong lòng bất giác muốn trêu đùa anh một lần. Cô hắng giọng, chậm chậm nói, cũng chưa chắc. Niên Bách Ngạn nhìn ra cô có ý làm khó, không biết làm sao, anh hít sâu một hơi rồi bước tới trước mặt thằng bé, chú quen với chị xinh gái của cháu. Tiểu Đậu Tử ngẩng đầu nhìn anh, cảnh này trông có phần hài hước. Niên Bách Ngạn dáng người cao to, Tiểu Đậu Tử thì bé xíu, một lớn một nhỏ cứ đứng sóng đôi như vậy khiến Tố Diệp chỉ muốn cười. Tiểu Đậu Tử con mau xuống đi, đừng nghịch ngợm nữa, cô chủ nhà quát lên. Nhưng Tiểu Đậu Tử vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Thì ra cháu tên là Tiểu Đậu Tử, Niên Bách Ngạn nhẫn nại, ngồi hẳn xuống nhìn thẳng vào thằng bé. Tiểu Đậu Tử uể oải nhìn anh, cháu có tên đầy đủ đấy, là Cao Húc Phong. Chú có thân thiết gì với cháu đâu, gọi tên thân mật của cháu công khai như vậy là bất lịch sự. Tố Diệp không nhịn được nữa, phì cười. Niên Bách Ngạn có lẽ không ngờ lại bị thằng bé này làm cho nghẹn lời. Anh liếc nhìn Tố Diệp, khẽ híp mắt lại. Tố Diệp bày ra bộ mặt lực bất tòng tâm. Anh đành phải chuyển hướng về phía Tiểu Đậu Tử, hắn giọng, giơ tay ra trước mặt nó, xin chào anh Cao Húc Phong. Chú tên là Niên Bách Ngạn, là bạn tới lấy hành lý hộ chị xinh gái, không phải là người xấu. Chứng minh thư của chú đâu? Tiểu Đậu Tử cũng giơ tay ra bắt tay lại. Niên Bách Ngạn sững sờ. Nếu không làm sao chứng minh được, Tiểu Đậu Tử khoanh chân lại, khịt khịt mũi. Niên Bách Ngạn bó tay, đành rút ví ra, lấy chứng minh thư nhân dân từ trong đưa cho thằng bé. Tiểu Đậu Tử nhíu mày ngắm nghía hồi lâu. Niên Bách Ngạn thật sự nghi ngờ thằng bé liệu có nhận được ba chữ viết trên chứng minh thư không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Đậu Tử hét về phía cô chủ nhà, mẹ. Con không nhận được hết chữ trên chứng minh thư. Một câu nói khiến Niên Bách Ngạn suýt ho ra máu. Cô chủ nhà vội vàng tiến lên, bế Tiểu Đậu Tử ra, thật ngại quá, trẻ con nghịch ngợm. Lúc đó Niên Bách Ngạn mới thoát nạn, vội vàng bảo Hứa Đồng chuyển hành lý đi. Rốt cuộc anh định chuyển hành lý của em đi đâu, Tố Diệp không thể không hỏi. Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem đồng hồ, sắp tới lễ cúng cô hồn rồi, em không vội đi sao? Tố Diệp cứng họng. Khi ra tới cửa, Tiểu Đậu Tử thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy tới bên Tố Diệp, tròn mắt, chị xinh gái. Chị còn tới nữa không? Tố Diệp ngồi xuống, mỉm cười, đương nhiên, em đẹp trai vậy mà, chị sẽ tới thăm em. Nhưng chị không thể đợi nhiều năm sau mới tới đâu đấy, Tiểu Đậu Tử chân thành nói. Tại sao vậy? Vì mấy năm nữa là em lớn rồi, nhất định là chị không còn nhận ra em. Với cả lúc đó chắc chắn em đã có bạn gái, chị lại xinh đẹp như thế, bạn gái em sẽ ghen mất. Tố Diệp bật cười khanh khách, một lúc sau mới đáp, em yên tâm. Chị sẽ cố gắng tránh mặt bạn gái em. Lúc này Tiểu Đậu Tử mới mỉm cười mãn nguyện, rồi nhìn về phía Niên Bách Ngạn, chú cao to. Niên Bách Ngạn thật sự thấy sợ thằng quỷ nhỏ này, hắn giọng hỏi, tôi giúp gì được cho anh Cao Húc Phong. Chú là bạn trai của chị xinh gái sao? Tiểu Đậu Tử hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Niên Bách Ngạn mỉm cười. Tố Diệp thì ngỡ ngàng, chưa đợi anh đáp lại đã vội vàng đứng dậy, vừa kéo Niên Bách Ngạn ra ngoài vừa chào cô chủ nhà, cảm ơn anh chị, em đi đây. Sau này gặp lại. Khi đi được mấy chục mét ra khỏi nhà trọ, Niên Bách Ngạn mới bật cười hỏi, em căng thẳng gì chứ? Ai căng thẳng? Em chỉ sợ anh bị anh Cao Húc Phong đó giày vò đến mất hết lý trí thôi. Tố Diệp né tránh ánh mắt anh, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật, Niên Bách Ngạn nói một câu chân thành. Tố Diệp nhớ lại cảnh nói chuyện vừa rồi của hai người lại không nhịn được cười. Niên Bách Ngạn thấy cô cười, nụ cười ấm áp đã từng là giấc mơ bao đêm giờ đây đang thực sự hiện hữu trước mặt anh, bỗng thấy rạo rực trong lòng. Anh không kìm được lòng mình. Đang tay vào tay cô, đi nào. Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay mình, một dòng nước ấm áp khẽ chảy qua trái tim, nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là lễ cúng cô hồn, là một lễ cúng của Phật giáo nhằm vào những đối tượng là ma đói trong thế giới ma quỷ và chúng sinh. Tết Trung Nguyên rất hoành tráng, thường sẽ lựa chọn tiến hành vào chập tối hoặc tối hẳn. Ở Trấn Thiên Đăng này, ngoài những thuyền bè cúng cô hồn ngay trên thuyền ra, thì chùa Diên Phúc là nơi tập trung đông người nhất, cũng là nơi có số người tham gia nhiều nhất. Lúc Tố Diệp vội tới nơi, Kim Cương Thượng Sư đã mặc áo cà sa ngồi trước nơi đặt pháp chuông, Khước và Lư Hương. Sư ngồi chính giữa, ngoài ra còn có các tăng lữ làm phép khác. Trước ghế ngồi làm phép thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, siêu độ cho ma quỷ dưới địa ngục, bên dưới đặt hoa quả lễ mọn của người dân Trấn Thiên Đăng. Trước khi nghi thức bắt đầu, Tố Diệp vừa xem vừa lắc đầu. Niên Bách Ngạn không hiểu tại sao bèn hỏi. Thật ra anh không có mấy hứng thú với lễ cúng cô hồn, chỉ cảm thấy dáng vẻ tò mò của cô đáng yêu chết đi được. Hai, Phật giáo phổ biến khắp nơi. Không chỉ trên nhân gian, đến cả địa phủ cũng vậy. Trước đây người cai quản địa phủ là Diêm Vương gia, đây là điều mà chúng ta lúc nhỏ ai ai cũng biết, bây giờ đều đổi tên hết thành Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xem ra mấy chuyện tranh đấu này không chỉ có ở trên trần thế, đến cả địa phủ cũng thường thấy. Chẳng phải qua mấy năm nữa Diêm Vương gia sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi Địa Tạng Vương rồi. Chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, đừng nghiêm túc như vậy, ở đây người đi qua đi lại tấp nập, Niên Bách Ngạn bỗng từ đằng sau ôm cô vào lòng.